Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 175, giáo dục bằng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai hàng chữ khác trên bia mộ, tim của Phùng Xương Bình như thắt lại. Ông trừng mắt nhìn Phùng Quốc Khánh một cái sắc lẻm, rồi lao thẳng vào trong huyệt mộ, bị ông nội trừng cho một phát. Cây gậy trong tay Phùng Quốc Khánh run bần bật, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Không chần chừ, ông lập tức quay đầu, chống gậy định chuồn mất. Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Phùng Xương Bình. Giỏi cho cái thằng mất nết nhà ngươi, dám để vợ của ta nằm chung quan tài với một thằng đàn ông khác. Cả đời ta chưa từng đội mũ xanh. Không ngờ C.H.E.T còn bị các con cháu hiếu thảo đội cho một cái. May mà ta về kịp, không thì chẳng biết cái mũ xanh này đội đến đời nào. Lũ nhãi danh các ngươi, tức C.H.E.T ta mất. Phùng Quốc Khánh quay đầu lại, thấy ông mình mặt đen như đáy nồi, rút thắt lưng lao về phía mình. Ông hoảng hồn, vứt phăng cây gậy, vội vàng xua tay lùi lại, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa oan ức. Ông nội, không, không phải tại con chẳng làm gì hết, là cha con làm đó. Nghĩ đến cái cánh đồng cỏ xanh mướt trên đầu mình, Phùng Xương Bình đâu có nghe lọt tai, túm được là quất ngay vào mông. Phùng Quốc Khánh đau đến mức la oai oái, vừa ôm M.O.N.G vừa luyến quýnh né đòn, tức C.H.E.T ta, ra ngoài tìm hài cốt của ta, không tìm thấy thì thôi, còn đem về một cái xác giả, đem về thì thôi đi, lại còn hợp táng nữa chứ, để trông có vẻ hiếu thuận lắm à, đừng chạy. Hôm nay ta phải xử ngươi cho hả giận. Ông ơi, Phùng Quốc Khánh vừa tránh vừa kêu. Phì, ai là ông của ngươi? Ông ngươi nằm trong kia kìa. Con đâu biết là giả đâu. Là cha con làm hết. Ông muốn đánh thì đánh ông ấy. Con chẳng biết gì cả. Tô Nhiên, Nguyên Thanh và Tiểu Phàm đứng bên xem náo nhiệt. Cụ già nhà họ ông đúng là còn khỏe lắm. Không phải họ thích hóng chuyện, nhưng đây là chuyện nhà người ta, họ cũng khó xen vào. Phùng Khang sững người một chút rồi mới phản ứng. Thấy thằng cháu mấy chục tuổi bị đánh te tua thì vội nhào tới ôm lấy em. Xương Bình, đừng đánh nữa. Chuyện này thật không thể trách nó. Nó chẳng biết gì đâu. Nghe anh, đừng đánh nữa. Cậu xem nó bây giờ, trông còn già hơn cả cậu. Đánh hỏng thì sao? Với lại em dâu cậu sớm đã đầu thai. Cái xác giả kia cũng vậy. Chẳng qua chỉ là hai bộ xương thôi. Không đến mức bị đội mũ xanh đâu. Ai ngờ ông càng nói càng chạm nọc. Vừa nghe đến chuyện vợ mình nằm cùng người khác, lửa giận của Phùng Xương Bình lại bùng lên. Vung chân định đá Phùng Quốc Khánh. Phùng Quốc Khánh vội né. M.O.N.G đau rát. Cảm giác như sắp nở hoa, vừa đau vừa tủi thân, nước mắt lưng tròng, mong đánh thức chút thương tình của ông nội. Con là cháu ruột của ông mà, trước kia bà nội con hay kể là ông từng bế cha con, thích đến nỗi không chịu buông tay. Con là con trai ruột của ông ấy đấy. Ông ơi, quả thật câu này có tác dụng, khiến Phùng Xương Bình nhớ lại hình ảnh con trai mũm mĩm cha của Phùng Quốc Khánh năm xưa gọi mình. Cha ơi, bằng giọng ngọt lịm, lòng ông mềm lại, không nỡ đánh nữa. Thôi, quả thực không phải lỗi của ngươi. Cha ngươi đâu, ta phải tính sổ. Cái này, con không biết, con cũng lần đầu gặp mọi người. Phùng Quốc Khánh lắc đầu. Phùng Khang giải thích, cậu nói thằng con cậu ấy à? Nó chưa đầu thai đâu. Hôm qua tôi còn gặp, giờ chắc đang ở từ đường ăn uống gì đó. Phùng Xương Bình vẫn chưa nguôi giận, siết chặt thắt lưng, đi, sang từ đường tìm nó. Phùng Quốc Khánh vừa nhặt gậy lên, nghe vậy thì giật mình run tay, cây gậy lại rơi xuống đất. Ông ơi, thật, thật đi tìm à, bớt nói nhảm. Ta đánh nó hay đánh ngươi? Chọn đi, con dẫn đường. Ông lập tức nhặt gậy, khập khiễng đi trước dẫn lối. Từ đường không lớn, nằm ở phía đông sân nhà họ Phùng. Chỉ là căn nhà cấp 4 do con cả của Phùng Sương Bình xây thêm. Bên trong đặt hơn chục bài vị. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Phùng Quốc Khánh mở cửa, mời ông vào, rồi hét to vào trong. Cha, con dẫn ông nội đến thăm cha này. Cha vui không? Chính là ở đây. Ông và cha cứ từ từ trò chuyện. Nói xong, rầm, một tiếng đóng cửa, chạy xa tít khỏi từ đường. Mọi người, đúng là con ngoan, cha có vui hay không không quan trọng, miễn con vui là được. Phùng Khang vốn bị cháu cả làm phiền suốt, nên cũng chẳng vào, ở ngoài chờ cùng Tô Nhiên và nhóm. Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng kêu thảm. Một lúc sau, con cả của Phùng Sương Bình, cha của Phùng Quốc Khánh, vừa gào vừa chạy ra. Nhìn thấy con trai, ông ta cởi ngay một chiếc giày, lao tới đuổi đánh. Tô Nhiên và mọi người lập tức né sang một bên. Tiểu Phàm khẽ hỏi Nguyên Thanh, sư phụ, mình không vào can à? Ta thấy đây là chuyện nhà người ta, đừng xen vào. Nguyên Thanh lắc đầu, rồi quay sang hỏi Tô Nhiên, sư phụ thấy sao? Trà đá dịch quán, tôi thấy, ngồi xem thì hơn. Nói xong, cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Nguyên Thanh, cũng hợp lý. Phùng Khang thì khoái chí cười hề hề. Nguyên Thanh hỏi, sao ông không vào can? Di ti, không can đâu. Trời mưa thì đánh con cũng là gờ, y, ế, xê thời gian thôi. Hai thầy trò cạn lời, lặng lẽ ngồi xuống bên Tô Nhiên, moi ra một gói hạt dưa chia nhau. Đúng lúc đó, con gái Phùng Quốc Khánh trở về, thấy cha mình đang nhảy nhót khắp sân thì hỏi, bố, bố làm gì đấy? Học điệu nhảy quảng trường mới à? Quay đầu lại, cô thấy Tô Nhiên và nhóm đang ngồi ăn hạt dưa. Các người là ai? Nhảy quảng trường chung với bố tôi à? Có người về. Cha của Phùng Quốc Khánh mới chịu dừng tay. Con gái đỡ ông ngồi xuống. Ông càng tủi thân, quay sang than với Phùng Khang. Ông ngay, sao ông không nói trước với con là ông nội bị tìm nhầm hài cốt? Ông báo mộng cho con một tiếng thì hôm nay con đâu phải ăn đòn. Phùng Khang nhún vai, không trách ta được, mệnh mấy người cứng như đá, ta chẳng vào mộng được. Phùng Sương Bình cùng cha của Phùng Quốc Khánh bước tới, ông hoảng hốt rụt cổ, nói giọng đầy cầu hoa. Cha, ông nội, con sai rồi được chưa? Đừng đánh nữa, con chạy không nổi rồi. Chiều nay, không, bây giờ con sẽ lấy hài cốt giả ra, được chưa? Phùng Sương Bình hừ một tiếng, xem như đồng ý. Chiều hôm đó, Tô Nhiên lại giúp họ di rời bộ hài cốt giả khỏi mộ hợp táng. Phùng Quốc Khánh cảm thấy có lỗi với ông mình, quyết định chọn ngày lành tháng tốt, long trọng đưa hài cốt thật của ông về. Tô Nhiên chọn giúp ngay, còn việc chuyển mộ thì họ tự làm. Để cảm ơn, nhà họ Phùng đã chuyển cho Tô Nhiên 100.000 tệ. Cách chương.